Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 187, kiên quyết muốn sắc dụ 3. Góc truyện audio.com. Đóa, đóa đóa, hắn cười gọi nàng, đóa đóa đang vẽ vòng tròn liền quay đầu, thấy hắn không đặc biệt bại lộ, nhưng vẫn rất nam sắc dụ người. Mây bay, thần mã đều là mây bay. Ô ô, đóa đóa trong lòng mặc niệm, không vẽ vòng tròn nữa, sửa lại vẽ phù vân. Có việc gì sao? Nàng nghiêm chỉnh hỏi, cảm thấy mình đầy đủ phong mạo của thanh niên ưu tú thời đại mới, không vì nam sắc mà động lòng. Ô ô, ai đến thưởng cho nàng đi, nàng rất không dễ dàng. Không có gì, Hoàng Phủ Giật cười đến gần nàng, ngồi xổm xuống hôn hôn nàng một chút, chỉ là đến cho nàng biết, ta muốn bắt đầu sắc dụ. Đóa đóa rất là trang nghiêm gật đầu. Ô ô, nàng đã nhìn thấy, hắn không cần đặc biệt đến đây dựa sát vào hôn nàng. Chẳng qua là sắc dụ trình độ này, nàng vẫn có thể nhịn. Cách chương.